Đại Mộng Chủ, chương 435, công xưởng luyện khí. Góc truyện audio.com. Dịch, đọc Lữ Hành, mấy vị theo lâu như vậy, vẫn nên hiện thân đi. Thẩm Lạc đi tới nửa đường, không quay đầu lại, giọng bình tĩnh nói, ồ, ngay góc đường phía sau phát ra một thanh âm kinh ngạc. Tiếp đó một trận bạch quang yếu ớt hiện lên, xuất hiện 5 bóng người. Chính là đám người chờ ở ngoài phủ đệ Đan Dương Tử kia. Lão giả nho bào cầm đầu, thanh niên bạch bào cầm cây quạt mạ vàng đứng tại vị trí thứ hai. Bên cạnh thanh niên là thiếu phụ váy đỏ, đứng phía sau cùng là hai đại hán cao lớn, một người đầu báo mắt tròn, thân hình to lớn, còn người kia lưng hùm vai gấu, làn da ngăm đen, một con mắt tựa hồ bị mù, mang theo bịt mắt màu đen. Trong mắt hai người này đều nhấp nháy sắc bén, giống như hai dã thú nhìn người mà muốn thôn phệ. Đạo hữu thâm tàng bất lộ, có thể khám phá ẩn thân phù của ta. Bội phục, lão giả nho bào cầm đầu vừa cười vừa nói. Trong mắt mang theo vẻ khó tin, mấy vị có chuyện gì? Cứ nói thẳng đi, Thẩm Lạc mỉm cười, tay khẽ vuốt túi nhỏ màu xanh lá bên hông một chút. Năng lực cảm giác của hắn kỳ thật cũng không có chỗ gì hơn người. Sở dĩ có thể phát hiện tung tích mấy người này, cũng là do may mắn có ảnh cổ. Không chỉ nó có thể truy tung, còn có mấy phần năng lực phản truy tung. Tại Hạ Phương Nguyệt Công, bốn vị này là đệ muội kết nghĩa của ta. Năm người chúng ta ở Mang Sơn thuộc Thanh Bình Quận, bằng hữu tu tiên giới nể mặt, tặng cho một danh hào Mang Sơn mũ hữu. Không biết tôn tính đại danh đạo hữu là gì? Lão giả nho bào chắp tay nói. Ta không có thói quen quanh co lòng vòng. Mấy vị có việc xin cứ nói thẳng đi. Thẩm Lạc sao lại cứ như vậy tự báo tính danh? Mí mắt chớp xuống, mấy người kia lén lút theo dõi hắn. Hiển nhiên không có hảo ý, hắn còn có việc phải xử lý. Làm biếng lãng phí thời gian bịa chuyện giả danh cùng bọn họ ở chỗ này. Nghe thấy lời nói Thẩm Lạc không chút khách khí, lão giả nho bào ngược lại hàm dưỡng khá cao, vẫn còn không thể hiện gì, bốn người phía sau lão biểu lộ cũng hơi mất tự nhiên. Nhất là hai tên đại hán phía sau, trong mắt lóe lên hung quang, muốn phát tác, Mang Sơn mũ hữu bọn họ đều là tu sĩ tích cốc kỳ. Mỗi người đều thực lực bất phàm, lúc năm người gặp nhau đều đã có tên tuổi không nhỏ. Sau khi kết nghĩa, thanh thế càng đại thịnh, những năm qua tại Thanh Bình Quận, mặc kệ là thế lực tông phái, hay là đoàn thể tán nhân, đều kiêng kỵ năm người ba phần, chưa từng bị người coi thường như thế. Lão giả nho bào đưa tay ngăn trở nhị hán, mỉm cười nói, đạo hữu nói thế, vậy lão phu cũng không quanh co. Lần này năm người chúng ta tới Trường An Thành, là vì mời Đan Dương Tử đại sư luyện chế một món đan dược. Đáng tiếc đến nay không thể toại nguyện, vừa rồi đạo hữu trực tiếp tiến vào phủ đệ đại sư. Chắc là rất có giao tình với Đan Dương Tử đại sư. Cho nên chúng ta tới để xin nhờ các hạ hỗ trợ. Đạo hữu nếu như có thể chu toàn việc này, năm người chúng ta nhất định sẽ thâm tạ. Nói xong, lão giả nho bào chắp tay thi lễ sâu một cái. Thiếu phụ váy đỏ và thanh niên mặc bạch bào cũng chắp tay chào theo. Chỉ có hai tên đại hán đứng sau không nhúc nhích, ánh mắt nhìn Thẩm Lạc vẫn như cũ mang theo lạnh ý, nếu vì chuyện này. Vậy các hạ phải thất vọng rồi, tại hạ và Đan Dương Tử đại sư cũng không có thâm giao gì. Toàn nhờ bằng hữu tương trợ mới tiến vào cửa được, chuyện mấy vị, bản thân ta cũng lực bất tòng tâm, Thẩm Lạc cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp cự tuyệt, hắn còn phải làm rất nhiều chuyện. Nào ở không đi giúp năm kẻ không quen biết này, mà hắn còn trông cậy vào Đan Dương Tử luyện chế nhũ linh đan. Càng không muốn lúc này đi làm đối phương khó chịu. Về phần lão giả hứa hẹn thù lao, hắn gần đây được rất nhiều bảo vật, giá trị bản thân tăng gấp bội, nào còn coi trọng mấy tán tu tích cốc kỳ tạ ơn. Nói xong lời này, Thẩm Lạc gật đầu chào năm người, quay người rời đi. Nhìn thấy Thẩm Lạc cứ đi như thế, không chỉ sắc mặt hai đại hán hung ác kia, thiếu phụ váy đỏ cùng thanh niên mặc bạch bào cũng biến thành khó coi. Muốn tiến lên gây chuyện, dừng tay, nơi này là Trường An Thành, không phải tại Thanh Bình Quận, mà chúng ta tìm người ta hỗ trợ, người ta không nguyện ý cũng rất bình thường. Há vì chuyện này mà kết thù kết oán? Lão giả nho bào nhìn bốn người một chút, trầm giọng nói ra, bốn người kia tựa hồ rất tôn kính lão giả nho bào. Nhao nhao đồng ý một tiếng, không nhiều lời nữa, lúc này thân ảnh Thẩm Lạc đã biến mất ở phía trước. Lão giả nho bào than nhỏ một tiếng, mang theo bốn người quay về hướng phủ đệ Đan Dương Tử. Thẩm Lạc mơ hồ nghe được hai câu đối thoại của Mang Sơn Ngũ Hữu. Âm thầm lưu ý sau lưng, phát giác năm người cũng không đi theo, lúc này mới yên lòng, bước nhanh lên, rất mau tới Tây Thị. Hắn đi một vòng qua các cửa hàng tài liệu, mua một nhóm vật liệu cần thiết vẽ bùa, lần trước Tạ Vũ Hân hỗ trợ mua sắm tài liệu vẽ bùa. Hắn đã dùng hết, trừ tài liệu vẽ bùa, hắn cũng mua đủ các tài liệu cần thiết luyện chế thuần dương kiếm phôi. Làm xong những thứ này, hắn lập tức quay trở về chỗ ở, tiếp tục vùi đầu vẽ bùa. Thẩm Lạc mặc dù đã được Hồng Liên nghiệp hỏa, không còn quan tâm chuyện linh hỏa nữa. Nhiệm vụ lần này cũng nhận được không ít tiên ngọc, nhưng tiên ngọc luôn luôn càng nhiều càng tốt. Hắn cũng không muốn giống như hội đấu giá lần trước, gặp được bảo vật yêu thích, lại chỉ có thể nhìn người khác cướp đi. Lúc chiều, Mã Tú Tú quả nhiên phái hán tử áo bào cho đánh xe tới lấy linh nhũ ngàn năm. Thẩm Lạc không nghi ngờ gì, lấy ra 10 bình linh nhũ ngàn năm giao cho đối phương. Sau đó tiếp tục vẽ bùa, đảo mắt 3 ngày đã trôi qua, Thẩm Lạc ở trong phòng vẽ bùa, một tràng tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến, hắn buông xuống phù bút, đứng dậy mở cửa viện, thấy hán tử áo bào cho kia đang đứng ở bên ngoài. Thẩm công tử, tiểu thư để cho ta thông chi ngươi. Phòng luyện khí đã chuẩn bị xong. Hán tử áo bào cho khom người nói. Tốt, mang ta tới đó. Thẩm Lạc gật gật đầu. Đóng lại cửa viện, leo lên xe ngựa phía ngoài. Đan Dương Tử đại sư đã bắt đầu luyện đan chưa? Xe ngựa tiến lên, Thẩm Lạc xốc lên rèm vải trước mặt. Hỏi hán tử đánh xe. Đại sư thu được linh nhũ của Thẩm công tử xong. Không có lãnh đạm, đã bắt đầu luyện chế. Hán tử áo bào cho đáp. Thẩm Lạc không nói tiếp. Buông xuống rèm vải nhắm mắt dưỡng thần. Sau nửa canh giờ, tốc độ xe ngựa bắt đầu chậm lại. Thẩm Lạc nhấc lên rèm vải xe ngựa nhìn ra phía ngoài. Phát hiện xe ngựa giờ phút này đang đứng ở một khu phường lạ lẫm. Mặt đường rộng rãi, kiến trúc phụ cận cũng rất cao lớn. Chỉ là người đi đường không nhiều. Trong không khí phiêu đãng một mùi quái dị, tựa hồ là mùi khét sau khi bị đốt cháy. Nơi này là nơi nào? Không phải đi tụ bảo đường à, sao lại tới nơi này? Hắn có chút cảnh giác hỏi, nơi này là thành Tây Sùng Hóa Phường, nơi đây bởi vì vắng vẻ, giá tiền mua đất đai và phòng ốc tương đối rẻ, cho nên tụ bảo các chúng ta an bài một ít công xưởng luyện đan. Công xưởng luyện khí ở chỗ này. Phía trước là đến, hán tử áo bào cho vội vàng giải thích, Thẩm Lạc nghe vậy, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn. Xe ngựa đi về phía trước một khoảng, dừng lại trước một mảnh kiến trúc mái hiên thấp bé màu xám đen. Khu kiến trúc này kiến tạo phi thường bí ẩn, một gian liên tiếp một gian, cơ bản không nhìn thấy bên trong đang làm gì, mấy ống khói lớn đứng vững tại chỗ sâu khu kiến trúc xám đen. Không ngừng có khói đen nồng đậm từ đó toát ra, phiêu tán ở trên không. Nơi này là công xưởng luyện khí của tụ bảo đường. Thẩm công tử, xin mời đi theo ta. Hán tử áo bào cho dừng xe ngựa ở ven đường, mang theo Thẩm Lạc tiến vào trong khu kiến trúc xám đen này, cách trương.